Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644 Minh. Càng là đi vào trong, cảm giác ma khí càng là dồi dào. Nếu như là bình thường, Trương Húc khẳng định cao hứng. Có nhiều như vậy ma khí có thể hấp thu, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Thế nhưng hiện tại, Trương Húc nội tâm chỉ có trầm trọng. Hắn trước sau đều nhớ ra nguyên trí nhớ của kiếp trước bên trong. Những này linh yêu có bao nhiêu hung hăng ngang ngược. Mấy trăm ngàn người đều bị linh yêu nuốt chửng huyết nhục. Sau đó thay, bao quát Khương lão đạo ở bên trong săn yêu nhân bị tàn sát hầu như không còn. Thế giới này, nhân loại trở thành đồ ăn, trở thành đồ chơi. Bao nhiêu người dường như Tiểu Ngọc như thế ở lo lắng sợ hãi ở trong. Nghênh đón chính là cuối cùng tuyệt diệt. Tiểu Ngọc bị mấy người bọn họ cứu. Mà những người kia ở không rừng tận chờ đợi ở trong. Bị giết hại. Vô số linh yêu khoác ra người. Hưởng thụ thế giới loài người sinh hoạt vui sướng. Tình cờ thèm ăn. Còn giết chết một hai nhân loại. Dùng ăn huyết nhục. Một bộ cao cao tại thượng thái độ. Trương Húc nắm chặt nắm đấm. Nếu hắn đi tới thế giới này. Hắn liền không cho phép chuyện như vậy ở thế giới này phát sinh. Đừng động là cổ ma, vẫn là cổ thần, cũng phải làm cho bọn họ xuống địa ngục. Trương Húc bước chân bắt đầu kiên định lên, bước chân cũng bước đến lớn hơn. Không có bắt đầu do dự không quyết định. Quả nhiên, rất nhanh đụng với linh yêu. Trương Húc liền một cái ánh mắt, một vẻ mặt đều thiếu nợ phụng. Trực tiếp nắm lên thị huyết nhận, liền giết tới. Một đao một, dường như cắt rau gọt dưa. Bắt đầu, linh yêu là C cấp, sau đó là B cấp, sau đó là A cấp. Đến cuối cùng, còn đụng tới S cấp, đúng là SS cấp. SS cấp không đụng tới. Trương Húc suy nghĩ, khả năng cái này cổ ma chế tạo linh yêu cũng là có hạn chế. Không phải vậy, trực tiếp chế tạo ra SS cấp, tương đương tiên nhân cảnh giới linh yêu. Thế giới này liền tất cả đều là bọn họ. Bọn họ còn cần phải lén lén lút lút sao? Nơi này linh yêu cũng không nhiều. Rất nhanh bị Trương Húc giết sạch rồi. Trương Húc đi tới sâu trong thung lũng. Rốt cục nhìn thấy con kia cổ ma. Cổ ma thân cao 5 mét. Cùng những này linh yêu có 7, 8 phân giống như. Trên người nhíu mày một kim loại dây xích. Kim loại dây xích liên tiếp đến mặt đất. Mặt đất liên tiếp kim loại dây xích địa phương, là mấy cái thần văn. Trương Húc liều mạng, chạy đi tới, nắm lấy cổ ma thân thể, bắt đầu đưa vào thần lực. Cổ ma cười ha ha, thần lực, đối với ta là không có tác dụng, không biết ta là Minh sao? Trương Húc tự nhiên không biết, cái này Minh, chính là U Minh bộ tộc lão tổ. Hắn đã từng là thần, sau đó trở thành ma. Hắn là duy nhất một cái thân thể đã từng nắm giữ thần lực. Sau đó lại có ma khí viễn cổ sinh linh. Đương nhiên, hắn cùng Trương Húc, Thiết Nam vẫn là không giống. Hắn là đã từng nắm giữ thần lực. Sau đó nắm giữ ma khí. Mà không phải thân thể có thể đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma khí. Đặc biệt là, làm hắn khổ não chính là, thân thể của hắn chuyển hóa thành ma sau đó. Hắn sinh ra hậu thế tử tôn, U Minh bộ tộc, nhưng là hoàn toàn có ma đặc thù, thân thể không thể chứa nạp thần lực. Thế nhưng, hắn, cái này Minh, tuy rằng bên trong thân thể không có thần lực, đúng là cũng không sợ thần lực. Trương Húc cụt hứng ý thức được, thần lực không có tác dụng. Tiếp đó, Trương Húc cắn răng, bắt đầu đưa vào thần lực bản nguyên, hy vọng có thể có chút hiệu quả. Quả nhiên. Minh thân thể bốc lên một chút yên vụ. Thế nhưng trong nháy mắt liền chữa trị được rồi. Thần lực bản nguyên dĩ nhiên cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành điểm điểm thương tổn. Trương Húc tuyệt vọng. Hắn hiện tại có điều đại thừa kỳ. Cùng một con cổ ma so ra, thực lực cách biệt quá nhiều. Nếu như thần lực bản nguyên không thể dùng, vậy hắn chính là mặc cho ma sâu xé cừu con. Minh nói chuyện. Trên người ngươi dĩ nhiên có ta chán ghét họ khí tức. Còn có Lan khí tức. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Minh mục càng thêm dữ tợn. Trương Húc không biết chính là Minh phản bội thần tộc, trở thành ma sau đó. Họ, Lan, mấy cái thần tộc vây công Minh, sau đó đem bị thương Minh ném tới thế giới này, dùng kim loại dây xích khóa lại. Còn ở kim loại dây xích cảng, trước mắt, khắc xuống thần văn, phòng ngừa Minh tránh thoát. Qua mấy vạn năm, Minh thương thế được rồi, khôi phục thực lực, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao thoát vây. Hắn liền sinh ra U Minh bộ tộc, chuẩn bị bắt đầu khống chế thế giới này, tìm kiếm một ít có thể giúp hắn giải mệt mỏi đồ vật. Minh đón lấy nói rằng, năm đó, chính là họ bọn họ, đã thương ta, đem ta bỏ vào thế giới này, đem ta vây ở nơi này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Húc rõ ràng, hắn lại một lần bị hệ thống, bị họ cho sử dụng, thế giới này nhiệm vụ, là họ hành vi kéo dài. Có điều Trương Húc cũng quản không được những này. Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ, làm sao mới có thể giết chết cái này cổ ma. Đột nhiên, Trương Húc nghĩ đến ở biển sâu thế giới, Vương Triết truyền thụ cho hắn cái kia thần văn phá u. Trương Húc dụng thần hồn ngưng tụ mấy chục phá u, quay về Minh liền lung phủ xuống. Quả nhiên, có chút tác dụng, Minh động tác chậm chậm rất nhiều. Trương Húc lấy ra thị huyết nhận, bổ về phía Minh cái cổ. Trương Húc có chút âm thầm hối hận. Nếu như lúc đó, ở thị huyết nhận trên khắc họa xuống phá u thần văn, khả năng càng có lực công kích. Có điều, hiện tại không kịp, thị huyết nhận trực tiếp chém tới Minh trên cổ. Ai nghĩ, một trận sắt thép va chạm âm thanh. Minh dĩ nhiên một chút chuyện đều không có. Trương Húc tâm chìm vào đáy vực. Minh trực tiếp dùng hai tay nắm lên Trương Húc, bấm lên Trương Húc cái cổ. Khương lão đạo ở bên ngoài một bên đợi đến trong lòng run sợ. Qua không đến bao lâu, hắn cũng cảm giác được cái kia cỗ dọa người khí tức, cường độ thẳng tắp tăng vọt. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được Trương Húc khí tức bắt đầu dũng tiết mà ra. Thế nhưng đón lấy, hắn cảm giác được Trương Húc khí tức tựa hồ càng ngày càng yếu ớt. Cảm nhận được Minh khí tức như vậy khổng lồ, như vậy đáng sợ, Khương lão đạo chân có một loại chạy đi liền chạy kích động. Thế nhưng, hắn không có khống chế chân của mình đứng tại chỗ. Hắn không có tùy tùng Trương Húc đi vào. Nội tâm đã tràn ngập hổ thẹn. Nếu như ngay cả ba ngày đều không có các loại đủ, hắn sẽ chính mình cũng xem thường chính mình. Trương Húc ở bên trong cố nhiên đem hết toàn lực. Khương lão đạo ở bên ngoài một bên cũng không thể an tâm. Trương Húc biết, viễn cổ thần ma quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Bị Minh thẻ quấn rồi cái cổ, Trương Húc cảm giác mình tựa hồ cũng muốn nghẹt thở, tựa hồ cái cổ đều muốn đứt đoạn mất. Trương Húc muốn kêu gào, gọi không hét lên được. Trương Húc giãy giụa, đá lung tung hai chân. Vừa lúc đó, Trương Húc cánh tay trái nóng lên. Trương Húc cũng cảm giác được một luồng thần lực bản nguyên mang theo luồng hơi thở này trực tiếp tràn vào Minh thân thể. Minh bắt đầu gào thét lên, mà trên người hắn ma khí tựa hồ mở ra hạp hồng thủy trút xuống vào Trương Húc thân thể. Trương Húc đại hỉ, lại một lần hồng mông khí cứu mình. Trương Húc bắt đầu cấp tốc hấp thu Minh trên người ma khí. Đại thừa hậu kỳ, đại thừa viên mãn, độ kiếp tiền kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp viên mãn, tiên nhân tiền kỳ, tiên nhân trung kỳ, tiên nhân hậu kỳ, tiên nhân viên mãn, địa tiên tiền kỳ, địa tiên trung kỳ. Minh cánh tay dần dần vô lực. Trương Húc cảm giác, chỉ cần mình hơi hơi gầy đẩy một hồi, liền có thể đẩy ra. Thế nhưng Trương Húc không có làm như vậy, bởi vì hắn chính thông qua Minh cánh tay đang hấp thu Minh trên người ma khí. Khương lão đạo ở bên ngoài một bên kinh ngạc đến ngây người. Vừa nãy, Trương Húc khí tức dường như trong gió ánh nến, tựa hồ sắp tắt. Ai nghĩ, mới một lát sau, Trương Húc khí tức liền bắt đầu tăng vọt, vẫn tăng vọt, đến hắn cảm giác được kinh hồn bạt vía, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.